Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 161, cá lớn liền đến, Lạc Gia Hào xác thực không làm chủ được, chủ yếu bởi vì Chu Diễm nói hai loại kiến trúc, thực sự quá không có cái gì giá trị. Lần này, hai cái này kiến trúc, có thể bán đi 2.000 vạn, đều hay là bởi vì Chu Diễm không giống bình thường nguyên nhân, bằng không, dựa theo tình huống trước, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể bán hơn 1.000 vạn, Lạc Gia Hào sao dám tùy tiện đáp ứng đối phương A, chỉ có thể mang theo Chu Diễm đi vào có thể phách bản người trước mặt, đi theo Lạc Gia Hào bảy quẹo tám rẽ, rốt cục đi tới cửa một căn phòng, đợi đến Lạc Gia Hào để hắn hơi chờ sau một lát, chính hắn đi vào, không bao lâu, Lạc Gia Hào đi tới mời hắn đi vào, sau đó đóng cửa lại rời đi, bên trong là một cái hơn 30 tuổi nam tử, nhìn qua một mặt thành công nhân sĩ bộ dáng, hắn nhìn một chút Chu Diễm, theo rồi nói ra, nghe nói ngài cần muốn cùng chúng ta cửa hàng hợp tác, ta nghĩ, các ngươi nhất định cần đại lượng cao phẩm chất trang bị, tỉ như, hoàng kim phẩm chất trở lên đồ trang sức loại hình. Chu Diễm một câu, thì điều động đối phương khẩu vị. Bọn họ cái thế giới này tài liệu khan hiếm, đặc biệt là cao phẩm chất tài liệu. Coi như nắm giữ đoán tạo sư, cũng đoán tạo không ra bao nhiêu tốt trang bị. Cao phẩm chất trang bị, trên cơ bản đều là thông qua đánh quái tuôn ra tới. Cho nên, vừa nghe đến Chu Diễm lời này, đối phương thái độ cũng phát sinh 360 độ đại chuyển biến. Hắn liền vội vàng đứng lên, đi đến Chu Diễm trước mặt, mặt mỉm cười, duỗi ra một cái tay, nói ra, ngài khỏe chứ, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cao Tiến, là Long Diệu cửa hàng tổng quản lý, cả cửa hàng người tổng phụ trách, ngươi tốt, gọi ta Chu Tinh Tinh là được. Chu Diễm hồi đáp, mời ngồi, không biết chúng ta có thể vì ngài thu mua phương diện nào đồ vật. Cao Tiến bắt đầu cho Chu Diễm pha trà, tuy nhiên đây là thế giới giả lập, nhưng các loại thể nghiệm đều cùng thế giới chân thật không sai biệt lắm. Các loại kiến trúc, đương nhiên, phổ thông kiến trúc ta là không thiếu, tốt nhất có thể giúp ta thu thập một số cao phẩm chất kiến trúc, dê phẩm chất trở lên kiến trúc là có thể, còn có, cao phẩm chất vật liệu gỗ cũng có thể giúp ta thu thập một số, còn có, đã lựa chọn hợp tác, hắn thì thuận tiện làm cho đối phương thu thập cái thế giới này giá cả thấp, nhưng là tại thế giới khác, lại có thể bán giá cao đồ vật. Đối phương đem hắn nói đồ vật chủng loại đều dùng bút ghi xuống, đồng thời còn hỏi thăm giá cả, bọn họ cũng cần căn cứ Chu Diễm cho giá cả đến thu hàng đã mua, cái này mới sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Chu Diễm tự nhiên cho đối phương một hợp lý giá cả, song phương đều rất hài lòng, trò chuyện hết thứ mà hắn cần về sau, tiếp theo cũng là trò chuyện đối phương cần đồ vật, không biết ngài đại khái có thể cho chúng ta cung cấp bao nhiêu nguồn cung cấp, đây là Cao Tiến vấn đề quan tâm nhất, cái này đến xem các ngươi có thể ăn bao nhiêu trang bị. Dù sao loại này trang bị ở chỗ này có thể thu lợi gấp 4-5 lần, bán cho người nào đều là giống nhau, hắn tự nhiên dám như thế khoe khoang khoác lác, ngài nói là sự thật, Cao Tiến xác thực rất kinh ngạc, hắn tuy nhiên rất ngạc nhiên đối phương trang bị nơi phát ra, nhưng hắn rất thông minh, biết loại chuyện này không nên hỏi, có thể hay không ký hiệp nghị, đương nhiên, chúng ta không có cưỡng chế số lượng yêu cầu, sẽ chỉ lấy ngài cần chúng ta giúp đỡ thu mua đồ vật làm chủ, chúng ta cũng là sợ đến lúc đó ngài không cần. Đến lúc đó những vật này có thể xử lý không tốt, cái kia cái mạng nhỏ của ta cũng sẽ đi đến đầu. Cao Tiến mở miệng nói, cái này hiển nhiên, dù sao ký kết một lần, ký kết lần thứ hai cũng không có cái gì. Đối phương chỉ là lo lắng bọn họ tân tân khổ khổ giúp mình thu mua một đống lớn đồ vật, đến lúc đó hắn đổi ý nói từ bỏ, vậy hắn nhưng là thảm rồi. Hai người đem hợp đồng đều nghiêm túc nhìn một lần, xác định không có vấn đề về sau, bọn họ đem đại danh của mình cho ký lên trên. Ký hợp đồng về sau, đối phương dò hỏi, không biết ngài nhóm đầu tiên trang bị cái gì thời điểm có thể cùng chúng ta giao dịch, ngài cần đồ vật, ta sẽ trước tiên khiến người ta đi thu mua, hiện tại liền có thể, ngươi cần bao nhiêu? Chu Diễm dò hỏi, Cao Tiến, hiện tại. Cao Tiến sợ ngây người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nói ra, vậy ngài nhóm đầu tiên có thể cung cấp bao nhiêu, vạn 8.000 đi. Chu Diễm tùy ý nói, Cao Tiến bị sợ ngây người. Làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương tùy tiện liền có thể xuất ra vạn 8.000 kiện cao phẩm chất trang bị, trời ạ, đây cũng không phải là thanh đồng bạch ngân trang bị A, cái này đều là hoàng kim trở lên trang bị A, mà lại đại bộ phận đều là khan hiếm vũ khí cùng đồ trang sức. Cao Tiến biết, cuộc làm ăn này muốn là ổn thỏa, vậy hắn thăng chức rất nhanh thời gian cũng không xa, Hắn lập tức lấy ra một tấm thẻ mảnh, đưa cho Chu Diễm, nói ra, đây là chúng ta cửa hàng tối cao cấp kim cương thẻ khách quý, ngài cất kỹ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đem vừa nắm mắt tới tay không lâu hoàng kim quý khách thẻ trả lại cho đối phương, một ngày vậy mà đổi ba loại thẻ khách quý. Sau đó, Cao Tiến mang theo Chu Diễm đi tới một cái phòng lớn ở giữa, bên trong còn có thật nhiều người, Lạc Gia Hào cũng ở trong đó. Chu Diễm sau đó xuất ra một đống lớn trang bị, nói ít cũng có hơn ngàn kiện, muốn không phải Cao Tiến nói nhóm đầu tiên chỉ cần nhiều như vậy, Chu Diễm còn có thể xuất ra càng nhiều. Cái này nhìn đến người chung quanh trợn mắt hốc mồm, nguyên một đám cả kinh liền miệng đều không khép được, bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy cao cấp trang bị, mỗi một kiện đều là hoàng kim trở lên trang bị, mà lại những trang bị này, trên cơ bản vẫn là trên thị trường cực kỳ hy hữu vũ khí cùng đồ trang sức loại trang bị. Lạc Gia Hào biết, hắn cũng muốn phát đạt, dù sao Chu Diễm là hắn giới thiệu qua đi. Cao Tiến nhìn đến những trang bị này về sau, hắn biết mình phát đạt đã rất ổn định, tiếp theo nói cái gì đều muốn cùng Chu Diễm bảo trì quan hệ tốt đẹp, lúc này mới có thể để hắn một mực thăng chức rất nhanh. Bọn họ đều thương nghị qua, những trang bị này sẽ đặt tại cửa hàng bán một bộ phận, sau đó đấu giá một bộ phận, đấu giá lấy được linh tệ, bọn họ sẽ chờ đến đấu giá về sau trả lại cho Chu Diễm. Đến mức cái kia một bộ phận mua bán, đối phương thì là trực tiếp hoa linh tệ cùng hắn mua sắm. Hai người rất nhanh liền đã đạt thành giao dịch, hắn cũng thu được đối phương thanh toán linh tệ, tùy tiện thì đã đạt thành một cái vài chục ức giao dịch, bọn họ tự nhiên là tăng thêm hảo hữu, tốt thuận tiện tùy thời liên hệ. Sau cùng, Chu Diễm muốn rời đi, để cho ta phân phó người mang ngài đến bên trong truyền tống trận đi, thị trường giao dịch bên ngoài không an toàn, Cao Tiến vội vàng nói. Chu Diễm nghe xong, cái này cái nào được a? Dạng này chẳng phải là không cho người khác cơ hội hạ thủ, hắn vội vàng cự tuyệt nói. Không cần, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chu Diễm đi thẳng ở Long Diệu cửa hàng, nhưng Cao Tiến vẫn là không yên lòng, khiến người ta trong bóng tối bảo hộ Chu Diễm thuận lợi rời đi. Hắn cũng không muốn Chu Diễm dạng này bắp đùi, bởi vì hắn an bài không ổn dẫn đến bị những người khác thương tổn, đến lúc đó lão bản của hắn khẳng định sẽ mắng hắn. Chu Diễm cũng không thèm để ý, trực tiếp rời đi, hướng về thị trường giao dịch bên ngoài đi đến. Những cái kia nhìn chằm chằm vào ở Long Diệu cửa hàng cửa cái đuôi, tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Diễm, một đường đi theo rời đi. Những cái kia cái đuôi nhìn đến Chu Diễm vẫn là lựa chọn trước đó xuất hiện cái hướng kia, vội vàng cho đồng đội gửi đi tin tức, cá lớn liền đến. Đợi đến Chu Diễm cách mở thị trường giao dịch thời điểm, chung quanh lục tục ngo ngoe xuất hiện một đám người, bọn họ nhìn là tùy ý, nhưng ẩn ẩn đem Chu Diễm bao vây lại. Đợi đến đi một đoạn đường thời điểm, Chu Diễm đột nhiên ngừng lại, dò hỏi, cái kia, các ngươi không động thủ, vậy ta có thể muốn động thủ. Bọn họ, cho. Không, lại trải qua ngắn ngủi đối mặt về sau, những người này đều làm động tác giống nhau, xuất ra vũ khí hướng về Chu Diễm công kích đi qua. Chương 162, kinh người lượng giao dịch. Khi bọn hắn đánh trúng đối phương thời điểm, bỗng nhiên sững sờ, bởi vì bọn hắn phát hiện vũ khí của mình đánh trúng đối phương thời điểm, vậy mà không phải thực thể, chỉ là hư ảnh mà thôi, không tốt. Mau lui lại, cho, bọn họ lâu dài làm chuyện ác. Tự nhiên nắm giữ một thân không tệ thân thủ, đáng tiếc, liền tại bọn hắn kịp phản ứng, muốn tránh né thời điểm, bọn họ phát hiện cả người liền bị một cổ lực lượng khổng lồ cho đánh bay ra ngoài, thân thể bay giữa không trung, trong miệng thốt ra liên tiếp huyết dịch, sau cùng trùng điệp rơi vào mặt đất, bọn họ cảm giác toàn bộ thân thể cũng phải nát rơi một dạng, cổ lực lượng này thực sự quá mạnh, thật là đáng sợ, bọn họ biết, lần này cắm, chỉ sợ muốn rất cấp, bọn họ nhìn về phía đồng bạn của mình. Nhưng bọn hắn cùng tình huống của mình một dạng, đều tại trong thời gian ngắn bị đánh ngã trên mặt đất, bị thương thật nặng. Một đám người hoảng sợ nhìn người trước mắt này, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì sao người này sẽ mạnh mẽ như thế. Không chỉ có là những thứ này kẻ cướp, sau lưng những cái kia bị Cao Tiến phái tới bảo hộ Chu Diễm người, cũng nguyên một đám sợ ngây người. Bọn họ nhìn đến Chu Diễm bị nhiều người như vậy vây quanh, vốn là muốn lên trước, nhưng lại thấy được Chu Diễm giống như quỷ mị tốc độ. Tại trong khoảng thời gian ngắn liền đem vây khốn địch nhân của hắn toàn bộ đánh ngã xuống đất, cả đám đều ngây ngẩn cả người, không, làm sao đều không nghĩ tới, đối phương thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy, tại thời gian ngắn như vậy thì giải quyết những người này, làm Chu Diễm hai mắt nhìn về phía bọn họ thời điểm, những thứ này tại đao kiếm đổ máu kẻ cướp, bỗng nhiên cảm giác trong lòng chợt lạnh, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, các ngươi là ngu ngốc a, đương nhiên là làm các ngươi muốn việc cần phải làm a. Chu Diễm lẽ thẳng khí hùng mở miệng, sau đó liền lấy ra một thanh dài 3 mét trường thương, lấy như kinh lôi tốc độ, hướng lấy bọn hắn vung lên, Mấy đạo mũi thương lóe qua, những cái kia kẻ cướp bị hắn triệt để đánh giết, mặt đất ngã xuống mười mấy bộ thi thể, nhìn đến người chung quanh một trận kinh ngạc, đây chính là các ngươi ra tay trước, ta chỉ là tự vệ giết người không phạm pháp đi, Trương Tam tiên sinh. Hắn nhìn đến mặt đất tuôn ra một đống đồ vật, mỗi người tuôn ra không ít, hắn liền vội vàng tiến lên nhặt lên, kiếm còn về sau, còn vô cùng bất mãn mắng, thật hắn a nghèo, thì mang như thế một điểm đồ vật cũng không cảm thấy ngại đi ra ngoài, nói xong, còn một bộ rất bất mãn đủ dáng vẻ, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong chốc lát, chung quanh người vây xem, lấy tốc độ nhanh nhất cách xa Chu Diễm, sợ bị trở thành hắn cái kế tiếp dưới thương chi hồn. Chu Diễm hai tay chống nạnh, nhằm chán đi hướng xa xa truyền tống trận, rời khỏi nơi này, quản lý, đối phương đã an toàn rời đi, đồng thời, Cao Tiến nghe xong báo cáo của thủ hạ về sau, nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, các ngươi trở về đi. Cao Tiến sau khi nghe xong, cũng rất khiếp sợ, quả nhiên là một đầu mãnh long. Trở lại, vạn giới giả thuyết thương thành về sau, Tiểu Vi nói cho Chu Diễm, trước đó những thị nữ kia đều sắp xếp vào mỗi cái thế giới bắt đầu làm việc, nhưng vẫn là lưu lại không ít thị nữ ở chỗ này tùy thời chuẩn bị thay đổi những cái kia thời gian dài công tác người, đến mức điêu thuyền các nàng, đã toàn bộ về tới lãnh địa. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó để Tiểu Vi đem hắn truyền tống đến Nguyệt Lượng Tinh. Tiểu Vi rất nhanh liền đem hắn truyền đưa đến Nguyệt Lượng Tinh. Thị trường giao dịch, đi vào bên trong một cái có hợp tác trong cửa hàng, những ông chủ kia thân tự tại cửa nghênh đón Chu Diễm, để rất nhiều người đều kinh ngạc Chu Diễm lai lịch, không biết người kia là ai, lại có thể để nhiều như vậy lão bản tự mình chờ đợi Chu Diễm, đồng thời nghênh đón hắn. Bọn họ đến lên trên lầu, Tiểu Kim Nha vội vàng nói, Long ca, nhận được ngài chiếu cố, tiểu người đã mở một nhà cửa hàng, hy vọng ngài sau này có thể đủ nhiều nhiều cùng chúng ta giao dịch, chúng ta cảm kích vạn phần. Đúng vậy a, Long ca, nhờ ngài phúc, chúng ta bây giờ làm ăn cực kỳ phát đạt, hy vọng có thể theo ngài trong tay lại mua sắm một ít gì đó, chúng ta đã thu thập được không ít ngài cần tài liệu, đến tiếp sau sẽ còn thu thập càng nhiều, chỉ hy vọng cùng ngài thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, ngài còn cần tài liệu gì, chỉ cần một câu, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó đi thu thập. Bọn họ nếm đến ngon ngọt, bán cho Chu Diễm rất nhiều kim loại hiếm, còn theo Chu Diễm trong tay mua không ít khan hiếm đồ vật, có những vật phẩm này về sau, bọn họ cửa hàng sinh ý, đó là tương đương nóng nảy, đồ vật không bao lâu liền bán hết, hơn nữa còn đang thúc giục gấp rút bọn họ cái gì thời điểm nhập hàng. Bọn họ hiện tại là đem Chu Diễm làm thành tượng thần đến cung phụng, đây chính là bọn họ thần tài. Cái này dễ nói, chỉ muốn các ngươi đem sự tình làm tốt, mua bán sự tình khẳng định dễ nói, đây là hổ huệ hổ lợi sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn tiền kiếm, xa so với những người này muốn nhiều gấp 5-6 lần trở lên, cho bọn hắn một chút lợi ích cũng là nên. Sau đó, bọn họ bắt đầu cùng Chu Diễm giao dịch lên, ít nhất Tiểu Kim Nha đều giao dịch không sai biệt lắm 6 ức linh tệ đồ vật, đến mức những người khác, nhiều nhất đã đạt đến 30 ức linh tệ nhiều. Lần này, Chu Diễm số tiền giao dịch cũng so sánh lớn, hết thảy đạt đến 100 ức hai bên linh tệ, hao tốn mấy giờ mới đưa tất cả giao dịch cho hoàn thành. Chu Diễm để bọn hắn lần sau thu thập nhiều một số lục tinh trở lên kim loại hiếm, đến tiếp sau hắn dùng tới được, bọn họ tự nhiên vội vàng đáp ứng. Song đầy phi thường hài lòng lần này giao dịch, mỗi người bọn họ đều dãy không ít linh tệ, nhưng là bọn họ xa xa không biết, Chu Diễm lần này ít nhất có thể dãy mấy trăm ức linh tệ, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tuy nhiên rất muộn, nhưng là tinh linh xâm lâm đại lục, tinh linh nữ vương Amelia, vẫn là cho hắn gửi đi tin tức, hỏi hắn bây giờ có thể không thể tới giao dịch vật liệu gỗ, nàng chỗ đó thực sự để đặt nhiều lắm, đến, lại có người vội vàng cho hắn đưa tiền, thật sự là bất đắc dĩ a. Hắn vội vàng đáp lại đối phương, lập tức tới ngay, dù sao hắn cũng đang thiếu vật liệu gỗ thăng cấp kiến trúc, hy vọng lần này có thể thu hoạch được nhiều một chút cao cấp vật liệu gỗ. Hắn đem dung mạo biến thành lần trước tinh linh bộ dáng, Tiểu Vi, đem ta truyền tống đến tinh linh xâm lâm đại lục. Thị trường giao dịch. Chu Diễm nói, Tiểu Vi hồi đáp, linh tệ, 2600, bắt đầu truyền tống, tinh linh xâm lâm đại lục. Thị trường giao dịch, thành công. Lần nữa đi tới nơi này cái tràn ngập thiên nhiên thế giới, cuối cùng sẽ khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Hắn vội vàng hướng về tinh linh nữ vương Amelia giao dịch nhà trên cây đi qua. Ta đi, nhiều như vậy tiểu tinh linh xếp hàng, đây là làm cái gì? Hắn một đường nhìn đến không ít tinh linh, ngay tại đứng xếp hàng ngủ, đội ngũ này đã xếp thành hàng dài. Sau cùng phát hiện, đội ngũ này ngọn nguồn, lại là tinh linh nữ vương nhà trên cây thời điểm. Hắn vô cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, tinh linh nữ vương lực thu hút đã vậy còn quá mạnh, cái này thật sự là quá tốt rồi. Hắn vội vàng báo lên thân phận, có quen thuộc hắn tinh linh thị vệ liền vội vàng đem hắn dẫn tới tinh linh nữ vương gian phòng. Nhìn đến Chu Diễm sau khi đến, tinh linh nữ vương rốt cục yên tâm, vội vàng nói, con dân của ta quá nhiệt tình, theo phát ra tin tức một khắc kia trở đi, liền đã xếp thành rất dài đội ngũ, ta đã đem toàn bộ linh tệ đều dùng đến thu mua vật liệu gỗ, ngươi muốn là lại không đến, ta liền không có linh tệ cùng con dân của ta thu mua vật liệu gỗ. Chu Diễm triệt để chấn kinh, một cái thế giới tinh linh nữ vương có bao nhiêu linh tệ, coi như tinh linh thế giới không có thương nhân, nhưng là có thể trưởng khống toàn bộ tinh linh thế giới nữ vương, tuyệt đối là toàn bộ tinh linh giới lớn nhất người có tiền, thì liền nàng đều gần như không còn tiền tài thu hàng đã mua, có thể nghĩ, nàng đến cùng vận dụng bao nhiêu tài phú đến tiến hành trận này thu mua. Hắn nghĩ tới chính mình tức sẽ có được một số lớn tài phú, thì cảm thấy mình sắp bị tiền tài cho nện chết rồi. Chương 163, không cách nào tính toán tài phú. Nữ vương yên tâm, ta lần này cũng mang không ít linh tệ tới, ngài cứ việc thu mua tài liệu chính là, hắn ước điểm đều không ngại nhiều tiền, vội vàng câu thông Tiểu Vi, để nó thông báo những người khác, trước tạm thời không thu mua đồ vật, lưu lại sung túc tiền tài. Hắn muốn tại tinh linh xâm lâm đại lục thu mua phi thường lớn một nhóm đồ vật. Tiểu Vi vội vàng cho thế giới khác thị nữ hạ lệnh, làm cho các nàng tạm thời dừng lại thu hàng đã mua, đổi thành bán đồ vật đổi lấy linh tệ. Chu Diễm bắt đầu cùng tinh linh nữ vương thu mua vật liệu gỗ. Khi thấy những thứ này vật liệu gỗ số lượng thời điểm, cả người hắn cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 ước. Vẹn vẹn là nhất tinh vật liệu gỗ, thì đã đạt đến vài chục ức số lượng. Mà lại đây chỉ là ngày đầu tiên thu mua số lượng mà thôi. Nhất tinh vật liệu gỗ giá cả, bọn họ lúc đó nói tốt giá tiền là 3 linh tệ một cái. Cho nên, vẻn vẹn là nhất tinh vật liệu gỗ, hắn thì thanh toán xong tinh linh nữ vương 9 tỷ linh tệ. Nhóm đầu tiên nhất tinh vật liệu gỗ liền giao dịch 30 ức đơn vị. Nhưng là hắn có thể đem cái này 9 tỷ linh tệ nhất tinh vật liệu gỗ, cho bán đi ít nhất mấy trăm ức linh tệ giá trị. Tùy tiện liền có thể dãy đến mấy trăm ức trên lệch giá. Về sau là nhị tinh vật liệu gỗ, tam tinh vật liệu gỗ, cũng may mắn là hắn mới có tài lực lớn như vậy chèo chống, đổi những người khác, chỗ nào có thể tiến hành lớn như vậy bút giao dịch a? Tinh linh nữ vương cũng thở dài một hơi, có đầy đủ linh tệ, nàng liền có thể tiếp tục hướng con dân của mình thu mua tài liệu, đây quả thật là đối với các nàng có lợi ích cực kỳ lớn, con dân không lo đồ vật bán không được, nàng cũng có thể thu hoạch được một khoản không ít tiền tài nơi phát ra. Hơn nữa còn có thế tại trong hiện thực làm ra một số đối toàn bộ tinh linh hữu ích sự tình, đề cao toàn bộ tinh linh giới an toàn. Tinh linh nữ vương Amelia, nghĩ đến mình có thể trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất nữ vương, trong nội tâm nàng thì một trận cao hứng. Tuy nhiên nàng không cần phải sinh ra dạng này ngẫm ý nghĩ, nhưng là nàng nghĩ đến có thể vì toàn bộ tinh linh làm một số chuyện có ý nghĩa, đã cảm thấy thập phần vui vẻ. Nàng hôm qua vừa mới phát ra thu hàng đã mua tin tức, liền phát hiện toàn bộ tinh linh giới tinh linh con dân, đối nàng sùng bái nâng cao một bước, tất cả tinh linh đều tại cao hứng, đều đang hoan hô, đều tại hô to nữ vương vạn tuổi, nàng nhìn thấy con dân của mình vui vẻ như vậy, nàng thì nắm giữ một cổ to lớn cảm giác thành tựu. Amelia sau đó hỏi, đúng, còn không biết tên của ngươi đâu. Chu Diễm vội vàng trả lời, tên ta là Ngọc Đế. Ngọc Đế. Cái tên này ngược lại là thẳng không giống nhau, Amelia tuy nhiên kỳ quái, nhưng vẫn là như vậy xưng hô đối phương liền hảo hữu tin tức đều che giấu đến cực kỳ chặt chẽ, quả thật làm cho nàng cảm giác hết sức kỳ quái. Chu Diễm sau đó cũng giao dịch một nhóm lớn trang bị cho tinh linh nữ vương, sau đó bắt đầu tính toán những trang bị này giá trị. Chu Diễm lúc này mới chuẩn bị cực kỳ sung túc, trọn vẹn chuẩn bị 10 vạn bộ giáp da, phẩm chất theo thanh đồng đến ám kim trang bị đều có, để tinh linh nữ vương rất là chấn kinh. Nhưng những trang bị này cũng khó có thể triệt tiêu những thứ này to lớn vật liệu gỗ số lượng. Toàn bộ tinh linh giới nhiều như vậy tinh linh, mỗi cái tinh linh đều xuất ra một số vật liệu gỗ, liền có thể kiếm ra một số lớn số lượng. Hắn vẫn là cần tiêu hao càng nhiều linh tệ thu mua. Theo tiêu hao tiền bạc, Chu Diễm lại có một chút cảm giác nguy cơ. Bọn họ vội vàng để Tiểu Vi tranh thủ thời gian xử lý những thứ này sơ cấp vật liệu gỗ. Dù sao những thứ này sơ cấp vật liệu gỗ, tại toàn bộ tinh linh xâm lâm đại lục, nhiều vô số kể, căn bản không sợ không có, Tiểu Vi lập tức cũng làm người ta bắt đầu xử lý lên. Toàn bộ vạn giới, cần vật liệu gỗ thế giới có nhiều lắm, coi như cuống cuồng bán, cũng chỉ bất quá sẽ thiếu dẫy một chút mà thôi. Hắn hoàn toàn không quan tâm, trong lãnh địa vật liệu gỗ, rất nhanh liền bắt đầu giảm bớt đi. Lãnh địa bên trong đè ép hắn vật phẩm của hắn, cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Hắn đem lãnh địa mình cần tài liệu, toàn bộ đều thiết trí không thể giao dịch, dạng này mới sẽ không bị bán sạch quan. Tiền của hắn rốt cục bắt đầu tăng vọt lên, có thể cùng tinh linh nữ vương Amelia tiến hành thời gian dài thu mua. Tinh linh nữ vương có sung túc tiền tài về sau, đối với thị vệ nói ra, nhiều an bài 10 cái tinh linh thu hàng đã mua đi, đừng để các con dân xếp hàng hàng quá lâu. Chu Diễm, thu mua tốc độ tăng lên mười mấy lần, cho nên rất nhiều tài liệu vừa mới giao dịch xong, không bao lâu lại lần nữa tăng lên không ít. Tinh linh nữ vương cùng Chu Diễm, chỉ cần không ngừng tiến hành giao dịch là được rồi. Chu Diễm là vui vẻ cũng thống khổ lấy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn cùng tinh linh nữ vương dạng này giao dịch, lại có thể tiếp tục vài ngày thời gian, còn tốt bọn họ đều không phải là người bình thường, mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, cũng không tính là gì. Tinh linh nữ vương cũng có sung túc vốn lưu động, có thể thu mua rất lớn một nhóm đồ vật, cho nên Chu Diễm rốt cục có thời gian, chỉ cần mỗi ngày đi theo tinh linh nữ vương giao dịch một lần là được rồi. Liên tục không ngừng giao dịch vài ngày như vậy, Chu Diễm cũng không biết mình đến cùng có bao nhiêu linh tệ. Bởi vì tiền của hắn thực sự không dễ tính toán, mua đồ vật thực sự nhiều lắm, nhưng là hắn dám khẳng định, hắn hiện tại đã đạt đến vạn ức nhà giàu cấp bậc, đến mức cụ thể là 10 vạn ức, vẫn là 100 vạn ức, thậm chí là ngàn vạn ức cấp bậc, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết mình xác thực có ức một chút tiền, vừa rời đi tinh linh xâm lâm đại lục. Thị trường giao dịch, Chu Diễm cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lại lần nữa đi tới huyễn giới. Thị trường giao dịch, Đạm Đài Hinh Nguyệt hôm qua thì cùng hắn phát nhiều lần tin tức, để hắn hai ngày này tận mau tới đây giao dịch một nhóm đồ vật. Hắn trả lời đối phương chờ một chút, đang bận, không rảnh, chờ làm xong liền đi qua. Nhưng là hắn tự hồ theo Đạm Đài Hinh Nguyệt phát tin tức về sau, cảm nhận được đối phương có chút bất mãn dáng vẻ, vội vàng truyền đưa đến huyễn giới, đi vào huyễn âm phường. Thông qua thị nữ, hắn lần nữa đi tới Đạm Đài Hinh Nguyệt gian phòng, xem ra Diệp Phàm công tử rất bận rộn đó a. Hiện tại mới đến cùng ta giao dịch, Đạm Đài Hinh Nguyệt tự hồ có chút bất mãn, bao nhiêu nam tử muốn nàng tiếp cận đều không có cơ hội, nàng nếu không phải vì giao dịch, cũng sẽ không chủ động cùng đối phương chủ động phát tin tức, mấu chốt là nàng phát tin tức về sau, đối phương vậy mà trả lời không rảnh, đây quả thật là để cho nàng kinh ngạc, lại còn có nam tử sẽ trả lời như vậy nàng, nàng vốn cho rằng đối phương cùng với nàng giao dịch, hoàn toàn là muốn tiếp cận nàng nguyên nhân, nhưng là từ hôm qua tới nhìn, lại có hoài nghi. Nàng không xác định cái này Diệp Phàm đến cùng là thật không rảnh, vẫn là sử dụng vờ tha để bắt thật thủ đoạn. Xin lỗi, ta xác thực rất bận, vài ngày đều không ngủ. Chu Diễm ăn ngay nói thật, Đạm Đài Hinh Nguyệt xưng hô hắn là Diệp Phàm thời điểm, hắn lúc đó còn mộng một chút, sau đó mới nhớ lại, tốt như chính mình cùng với nàng lúc giới thiệu, giống như cũng là dùng cái tên này thay thế. Hắn đi đến một cái tân thế giới, thì đổi một cái tên, hắn thật lo lắng cho mình về sau ngày nào quên đi. Loại chuyện này, hắn thật đúng là làm ra được, vài ngày không ngủ rồi, Đạm Đài Hinh Nguyệt một đôi hiếu kỳ mắt to, nhìn lấy Chu Diễm hai mắt, mặc dù đối phương có mặt nạ, nhưng còn có thể nhìn đến một đôi mắt, nàng cái gì cũng không nhìn ra, dù sao thực lực của hai bên đều mạnh, thì coi như bọn họ mấy ngày mấy đêm không ngủ được, cũng nhìn không ra cái gì. Chương 164, thăng cấp kiến trúc, Đạm Đài Hinh Nguyệt đối với nói ra, muốn không phải ngươi đã đến, ta kém chút cho là ngươi không muốn những trang bị kia. Chu Diễm cười cười, nói ra, làm sao lại thế, đã cùng các ngươi thương nghị xong giá cả, thì khẳng định sẽ tới mua, chỉ là hôm qua ta thật sự có sự tình, mấy ngày nay không có ngủ cũng không phải lừa gạt ngươi, đã tới, vậy chúng ta liền bắt đầu giao dịch đi. Đạm Đài Hinh Nguyệt mở ra không gian giới chỉ, quang mang lóe lên, trên bàn nhất thời chất đầy một đống lớn mặt nạ, mà lại phẩm chất đều là bạch ngân trở lên, mỗi một trang bị đều có một đầu gia tăng may mắn giá trị thuộc tính. Chu Diễm gật đầu, bắt đầu cùng Đạm Đài Hinh Nguyệt tiến hành giao dịch. Hắn cũng lấy ra không ít trang bị đi ra, mỗi một trang bị đều là cái thế giới này cần có. Bọn họ song phương tiến hành lấy vật đổi vật, đồng phẩm chất trang bị tiến hành một giao dịch, còn lại chưa đủ trang bị, thì là dùng linh tệ giao dịch. Bởi vậy, Đạm Đài Hinh Nguyệt lần này cần trao cho Chu Diễm không ít linh tệ, lần giao dịch này lượng cũng không ít, hao phí mấy giờ mới kết thúc lần này giao dịch. Đạm Đài Hinh Nguyệt đối lần này giao dịch hết sức hài lòng, nàng nắm giữ những trang bị này về sau, có thể vì mình, Huyễn Nguyệt Phường, gia tăng không ít khách hàng. Mỗi một nhà cửa hàng đều cần sung túc nguồn cung cấp mới có thể hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Cũng chỉ có cam đoan đầy đủ nguồn cung cấp mới sẽ không rơi mất khách quen. Làm ăn, sợ nhất chính là không có ổn định nguồn cung cấp. Nếu là nguồn cung cấp sung túc ổn định, chuyện làm ăn kia tự nhiên cuồn cuộn mà đến. Đạm Đài Hinh Nguyệt cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ có nhiều như vậy trang bị, quả thật làm cho nàng giật nảy cả mình. Thật rất là hiếu kỳ ngươi cái nào đến nhiều như vậy trang bị, sách kỹ năng, chuyển chức quyển trục, còn có những cái kia trân quý đồ vật. Đạm Đài Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, muốn nhìn rõ ràng người trước mắt này rốt cuộc là ai, nhưng là tại huyễn giới bên trong, mọi người đều mang mặt nạ cùng khăn che mặt, muốn nhìn rõ ràng một người tướng mạo cùng biểu tình biến hóa, là một chuyện vô cùng khó khăn. Nữ nhân, ngươi dạng này rất nguy hiểm ngươi biết không? Làm một nữ nhân, bắt đầu đối nam nhân hiếu kỳ thời điểm, thì rất nguy hiểm. Chu Diễm chăm chú nhìn đối phương, hắn càng xem, càng là cảm thấy nữ nhân này cực kỳ giống Nhị Thứ Nguyên bên trong nhân vật. Cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ đuổi theo nữ nhân như vậy, hắn đơn thuần hiếu kỳ. Nam nhân bình thường đều sẽ hiếu kỳ tấm mặt nạ này phía dưới dài đến là cái dạng gì a? Tại giao dịch phía trên, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cái kia tiền kiếm đến dãy, kênh giấu tin tức, không có chút nào sẽ tiết lộ, hắn cũng không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân thì đi không được nam nhân, lần sau giao dịch thời gian ta sẽ thông báo cho ngươi. Đạm Đài Hinh Nguyệt hồi đáp, cáo từ, Chu Diễm không nói hai lời, trực tiếp liền đi. Đạm Đài Hinh Nguyệt, hắn về tới lãnh địa bên trong, có chuyện gì? Chờ hắn nghỉ ngơi đủ lại nói, đi tới ở Lăng Tiêu Bảo Điện, bên trong, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, tại Lý Song bố trí phía dưới, đã triệt để biến thành một cái phòng lớn ở giữa, giống như một tòa tiên phòng một dạng, các loại thiết bị đều có, chủ yếu là liền giường chiếu đều rất lớn, duy nhất một lần có thể nằm ngủ mười mấy người. Hắn phi thường hài lòng cái này Lý Song cái này quản gia, rất được ta ý, cũng không biết Lý Song có thể chuyển chức thành cái gì. Hắn hiếu kỳ. Lý Song vài ngày trước liền đi chuyển chức, hy vọng nàng có thể thu hoạch được một cái tốt nghề nghiệp. Hắn bắt đầu ngồi tại giường lớn phía trên tu luyện, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, linh khí, nhanh chóng bị hắn hấp thu. Hắn kẹt tại võ đạo 39 trọng trời đã có khá hơn chút ngày, cũng không biết cái gì thời điểm có thể đột phá. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, như trên cái thế giới này thật có Ngọc Hoàng Đại Đế, mà lại cái này Lăng Tiêu Bảo Điện thật sự là theo tiên giới tới. Cũng không biết hắn nhìn đến cả Lăng Tiêu Bảo Điện bị cải tạo thành cái bộ dáng này về sau, lại là biểu tình gì, cũng không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết, hắn còn rất là hiếu kỳ. Không, không, ngày thứ hai, hắn vẫn là chưa có thể đột phá võ đạo 40 trọng thiên, mỗi thập trọng thiên cũng là một cửa ải, cửa khẩu càng là đi lên thì càng khó khăn, hắn nhìn một chút hảo hữu tin tức, một đống lớn tin tức chưa hồi phục, hắn không nghĩ tới thiên hạ bá chủ cũng còn cùng hắn liên hệ. Gia hỏa này cũng là một cái duy nhất, tại tân nhân thí luyện về sau còn sẽ chủ động liên hệ hắn người, nhưng là, chờ một chút. Gia hỏa này không phải là quá nhàm chán, muốn tìm hắn trò chuyện cả ngày đi, lấy cái này hai hàng tính tình, còn thật có thể là dạng này, cho nên, hắn kiên quyết không thể hồi phục, để một mình hắn nói tịch mịch đi. Về sau cũng là thế giới khác hảo hữu tin tức, hắn từng cái hồi phục về sau, cảm giác mình càng là có tiền càng là bận rộn a, làm một tên nhà tư bản. Làm sao có thể một mực bận rộn đây? Đây đều là nhân viên cần phải làm sự tình mới đúng. Hắn thật đúng là một tên không hợp cách nhà tư bản a. Nhà tư bản mỗi ngày nghỉ, hẳn là như thế nào vượt qua đọa lạc sinh hoạt mới đúng chứ? Trước thăng cấp kiến trúc, sau đó thăng cấp lãnh địa đẳng cấp, để càng nhiều người thế chỗ công tác của hắn. Hắn nhìn mình kiến trúc, linh điền hiện tại đẳng cấp mới 30 cấp, trước tăng lên lại nói, hôm qua đã thu mua không ít thổ thuộc tính tinh hạch, đầy đủ đem linh điền thăng cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 10 vạn linh tệ, nhị tinh thổ thuộc tính tinh hạch 50 viên, linh điền từ đẳng cấp tăng lên đến cấp 31. Đem hai khối linh điền đẳng cấp tăng lên tới 70 cấp về sau, hắn thì ngừng, bởi vì cần thất tinh thổ thuộc tính tinh hạch. Loại này cao cấp tinh hạch cũng không tốt mua, cần rất nhiều thời gian mới có thể thu thập đầy đủ. Hắn nhìn về phía cả linh tuyền, cái này kiến trúc, vài ngày trước đã có hai tòa phẩm chất đã tăng lên tới RRR. Nhưng là bởi vì thiếu khuyết tài liệu nguyên nhân, cũng không có thăng cấp, nhìn một chút, tàn bảo thất, tài liệu, hắn phát hiện lãnh địa có linh thạch loại tài liệu này, vô luận là hạ phẩm linh thạch vẫn là trung phẩm linh thạch, mà lại số lượng cầm giữ có không ít, hắn tò mò, hỏi thăm Tiểu Vi cái đồ chơi này ở nơi nào thu thập, Tiểu Vi trả lời hắn, đây là tới từ cái nào đó tu chân thế giới linh thạch, cũng là làm một loại tu luyện tài liệu cùng giao dịch tiền tệ sử dụng, có linh thạch về sau, hắn tự nhiên có thể đầy đủ đem hai khối linh tuyền cho tăng lên đẳng cấp, đem hai khối phẩm chất cao nhất với linh tuyền, thăng cấp đến cấp 60 về sau, hắn thì nhìn về phía cái kế tiếp kiến trúc, cái kia chính là tàng bảo thất. Tàng bảo thất đẳng cấp mới 20 cấp, cần tứ tinh vật liệu gỗ cùng gạch đá, lục tinh trở xuống vật liệu gỗ cùng gạch đá, hắn cũng sẽ không thiếu, cho nên cái này kiến trúc rất dễ dàng thì thăng cấp đến 60 cấp. Hắn thuận tiện đem thần binh phường đẳng cấp cũng cho tăng lên tới cấp 60, vài ngày trước bởi vì làm tài liệu không đủ, mới thăng cấp đến 50 cấp mà thôi. Còn có nước thải phòng vệ sinh, bởi vì lãnh địa nhân số gia tăng, lãnh địa làm lớn ra, cái này kiến trúc hắn cần thành lập không ít. Cho nên hắn dự định xây lại lập chính tòa, nước thải phòng vệ sinh. Nhìn một chút, tàng bảo thất, kiến trúc, đã mua không ít, hắn bắt đầu kiến tạo, nhà xí, nguyên một đám, nhà xí, tiến hóa làm, nước thải phòng vệ sinh. Hắn lại đem với nước thải phòng vệ sinh phẩm chất cho tăng lên tới RRR phẩm chất, tăng thêm trước đó thành lập một tòa, hắn hiện tại đã nắm giữ 10 tòa nước thải phòng vệ sinh. Hắn bắt đầu cho cái này kiến trúc thăng cấp, mỗi cái kiến trúc đều cho tăng lên tới 60 cấp. Về sau nhìn về phía túy tiên lâu, cái này kiến trúc phẩm chất mới SSS, hắn trước tăng lên cái này kiến trúc phẩm chất lại nói, bắt đầu kiến tạo cửu lâu, sau đó cửu lâu tiến hóa làm túy tiên lâu. Thẳng đến cái này, túy tiên lâu phẩm chất tăng lên tới RRR mới dừng lại. Hiện giai đoạn tới nói, một tòa túy tiên lâu đã đủ rồi. Chương 165, Long Mạch gạch lát sàn. Túy tiên lâu cần muốn năng lượng tinh thạch mới có thể thăng cấp. Hắn đem túy tiên lâu đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp về sau, liền không có tài liệu. Ngũ tinh năng lượng tinh thạch, hắn cũng không có bao nhiêu, đã không đủ thăng cấp. Hắn nhìn về phía cái kế tiếp kiến trúc, rạp chiếu phim, thăng cấp cần không gian thạch. Nhưng là lãnh địa cũng không có, cho nên trước để một bên lại nói. Cái kế tiếp là vạn lý trường thành kiến trúc, cái này kiến trúc theo lãnh địa gia tăng, thì liền thăng cấp cần có linh tệ cùng tài liệu đều tăng lên không ít, mà lại cái này kiến trúc là lớn nhất hoa linh tệ cùng tài liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Trên cơ bản là những kiến trúc khác gấp 10 lần, nhưng cái này kiến trúc 10 phần trọng yếu, chính là lãnh địa lớn nhất một tầng bảo hộ. Coi như hao phí lại nhiều linh tệ, tài liệu, đều nhất định muốn thăng cấp. Hắn bắt đầu đối với vạn lý trường thành, thăng cấp cái này một cái kiến trúc, tương đương với thăng cấp 10 tòa RRR phẩm chất kiến trúc. Nhưng tất cả những thứ này đều vô cùng đáng giá. Đem vạn lý trường thành để đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới cấp 60, hắn cái này mới dừng lại. Tiếp theo cần lục tinh gạch đá, số lượng thực sự quá nhiều, cái này cần không ít thời gian mới có thể tích lũy đầy đủ. Tiếp theo, tam sinh thạch cùng khách sạn 5 sao đều thăng cấp không được. Hắn nhìn về phía âm tàu địa phủ, nhìn một chút lãnh địa có hay không tam tinh âm minh thạch, kết quả phát hiện không có, chỉ có thể coi như thôi. Về sau là ôn tuyền sơn trang, cái này kiến trúc phẩm chất là SSS, hắn trước kiến trúc, sau đó đem cái này kiến trúc phẩm chất tăng lên tới RRR. Cái này kiến trúc thăng cấp cần muốn đồ, vật vẫn rất nhiều, linh tệ, gạch đá, vật liệu gỗ, thủy thuộc tính tinh hạch, hỏa thuộc tính tinh hạch. Hắn kiểm tra một hồi tàng bảo thất bên trong tài liệu, phát hiện tài liệu sung túc, có thể thăng cấp. Hắn bắt đầu tăng lên đẳng cấp, thăng cấp đến 50 cấp liền tốt. Trước đó, thanh thanh linh thảo nguyên bởi vì một thuộc tính tinh hạch không đủ, đẳng cấp cũng không có tăng lên quá cao. Hắn đã theo tinh linh nữ vương Amelia cái kia mua không ít, quả quyết bắt đầu thăng cấp thanh thanh linh thảo nguyên, sau cùng đem cái này kiến trúc đẳng cấp cho tăng lên tới 70 cấp. Lần trước, Đại Hán Thiết Kỵ cũng mới thăng cấp đến 50 cấp, hắn cũng lần nữa thăng cấp đến 60 cấp lại nói, hắn trước đó vốn định đem thần bí cửa hàng phẩm chất cho tăng lên, nhưng là phát hiện tế đàn loại này kiến trúc vô cùng hy hữu, vậy mà không có bán. Thăng cấp cái này kiến trúc cần thần bí tinh thạch, cái đồ chơi này cũng không có người bán, cho nên đẳng cấp vẫn luôn không có cách nào tăng lên. Nhìn về phía tháp phòng ngự, tàng bảo thất bên trong cầm giữ có không ít tiễn lâu cùng xe bắn đá kiến trúc. Những thứ này phổ thông kiến trúc còn thật là tốt mua, hắn trước kiến tạo lên, sau đó trước đem trước đó kiến trúc tháp phòng ngự phẩm chất tăng lên tới tối cao, sau cùng lại đem những thứ này một dạng phẩm chất tháp phòng ngự tiến hành phẩm chất tăng lên, mỗi một loại tháp phòng ngự phẩm chất đều tăng lên tới RRR phẩm chất. Những thứ này tháp phòng ngự phân biệt có liệt diễm tháp, phong bạo tháp, kiếm nhận tháp, độc khí tháp, địa chấn tháp, hàng băng tháp, vẫn thạch tháp. Mỗi một loại tháp phòng ngự hắn đều lưu lại 4 tòa, phân biệt đặt ở lãnh địa 4 cái vạn lý trường thành cùng thứ đằng thành tường ở giữa. Bởi vì trên tường thành cần thông hành, thả ở phía trên sẽ ảnh hưởng binh lính thông hành. ngoại trừ 4 tòa ở độc khí tháp bởi vì làm tài liệu không đủ, mới thăng cấp đến 50 cấp bên ngoài, còn lại tháp phòng ngự đẳng cấp, hắn đều tăng lên tới cấp 60, tiêu hao không ít tài liệu, đến mức linh tệ, hắn hiện tại đã sẽ không đi quan tâm chính mình linh tệ số lượng, năng lượng cao cơ quan pháo tháp, cần tài liệu cũng thẳng hy hữu, chỉ đề thăng đến 50 cấp, cửa chính phương hướng là trọng yếu nhất, hắn năng lượng cao cơ quan pháo tháp đặt ở cửa chính ở giữa nhất, đến mức plasma đạn hạt nhân tháp, vẫn là đặt ở vương giả thủy tinh bên cạnh. Cái này tháp phòng ngự phạm vi công kích cực xa, thả ở đâu đều là có thể, đến mức đẳng cấp, vẫn là 10 cấp, lãnh địa cũng không có năng lượng cao hợp kim loại tài liệu này. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn rốt cục có thể tăng lên lãnh địa cấp bậc. Lãnh địa nhắc nhở, linh tệ, 25 vạn, lãnh địa đẳng cấp tăng lên đến 25 cấp, lĩnh diện tích tăng lên đến 40 vạn mét vuông. Tướng lãnh đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp về sau, hắn kiểm tra một hồi lãnh địa tư liệu, lãnh địa tên, Thiên Đình, Điêu Thuyền. Ẩn tàng, lĩnh chủ, Chu Diễm, tài liệu cặn kẽ, phẩm chất, màu trắng, màu sắc rực rỡ. Ẩn tàng, lãnh địa thiên phú, đặc thù vật phẩm xác suất 50%, lãnh địa đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, 51 tòa cấp 51 kiến trúc, trong đó cần 5 tòa S phẩm chất trở lên kiến trúc. Lãnh địa nhân số 2 vạn, trong đó cần S phẩm chất trở lên anh hùng 5 người, linh tệ 5 ức, hồn tệ 1.000 vạn, diện tích 1.000 vạn mét vuông, đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa nhân tộc toàn thuộc tính 50%, đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa toàn tộc thuộc tính 50%, đặc thù thuộc tính 3, lãnh địa tất cả kiến trúc thuộc tính 50%, đặc thù thuộc tính 4, lãnh địa chỗ có chủng tộc phòng ngự 50%, đặc thù thuộc tính 5, lãnh địa chỗ có chủng tộc công kích 50%, kiến trúc, tài liệu cặn kẽ, lãnh địa nhân số 27.687, tư nguyên, tài liệu cặn kẽ. Lĩnh diện tích lần nữa làm lớn ra, lớn như vậy lãnh địa, nhìn qua lại có chút trống rỗng, hắn lại có thể kiến tạo không ít kiến trúc, nhưng là hắn hiện tại kiến trúc đã đủ rồi, cũng không tính kiến tạo mới, chờ cái nào kiến trúc không đủ xây lại trúc, lĩnh diện tích gia tăng về sau, liền cần kiến trúc gạch lát sàn, bởi vì có ước điểm chút tiền, gạch lát sàn tự nhiên cần kiến tạo tốt một chút, hắn trực tiếp nhìn về phía đắt nhất gạch lát sàn, ngoài ý muốn phát hiện tăng lên khá hơn chút gạch lát sàn. Bên trong một cái gạch lát sàn để hắn rất là tâm động, hắn bắt đầu xem xét thuộc tính, kiến trúc, long mạch gạch lát sàn, đẳng cấp, một tinh, thăng cấp cần thiết, mỗi mét vuông tiêu hao 1 vạn linh tệ, đặc thù thuộc tính 1, tốc độ di chuyển 20%, đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa tất cả kiến trúc thuộc tính 20%, đặc thù thuộc tính 3, lãnh địa tất cả kiến trúc phòng ngự ngoài định mức 20%, đặc thù thuộc tính 4, lãnh địa chỗ có chủng tộc toàn thuộc tính 20%, đặc thù thuộc tính 5. Lĩnh địa linh khí hội tụ tốc độ 20%, đặc thù thuộc tính 6, lãnh địa tất cả kiến trúc, chủng tộc kỹ năng tiêu hao 20%, đặc thù thuộc tính 7, lãnh địa tất cả kiến trúc, chủng tộc bị thương tổn 20%, đặc thù thuộc tính 8, lãnh địa chỗ có chủng tộc tu luyện tốc độ 20%, đặc thù thuộc tính 9, lãnh địa chỗ có chủng tộc may mắn giá trị 20%, đặc thù thuộc tính 10, long mạch 10 cấp có thể mở ra, giá cả mỗi mét vuông 1 vạn linh tệ. Giới thiệu, ban đầu cần kiến tạo 100 vạn mét vuông, tăng lên đẳng cấp về sau, có thể đề cao các loại thuộc tính hiệu quả. Nhìn đến cái này gạch lát sàn về sau, cả người hắn đều sợ ngây người. Cái này gạch lát sàn rất cường đại, hơn nữa còn có thể thăng cấp, không, phải nói là thăng tinh. Kiến tạo cái này gạch lát sàn còn có yêu cầu, ban đầu vậy mà cần kiến tạo 100 vạn mét vuông. Người bình thường lãnh địa, chỉ sợ liền phát động cái này gạch lát sàn điều kiện đều không đạt được. Hắn tính toán một chút. 1.000 vạn mét vuông diện tích, toàn bộ kiến tạo loại này gạch lát sàn, hết thảy cần tiêu hao 1.000 ức linh tệ, vẻn vẹn gạch lát sàn liền cần tiêu hao nhiều như thế linh tệ, lãnh địa diện tích muốn là lần nữa gia tăng lời nói, còn cần càng nhiều linh tệ kiến tạo, quan trọng cái này lãnh địa còn có thể thăng tinh, đến tiếp sau cần linh tệ, càng là một cái con số trên trời, cái này gạch lát sàn thuộc tính thực sự quá mạnh, hắn nhìn nhìn của cải của chính mình, còn tốt, có thể vận dụng tiền tài lại có mấy ngàn ức linh tệ. Chương 166, hai cái kiến trúc tiến hóa, hắn bắt đầu kiến tạo ở long mạch gạch lát sàn, bao trùm toàn bộ phạm vi lãnh địa, 1.000 ức linh tệ nói hoa thì hoa, chỉ có giống hắn dạng này thần hào mới có thể lớn như vậy thủ bút, thăng tinh sự tình coi như xong, không vội, hắn phát hiện có người tăng thêm bạn tốt của hắn rất ngạc nhiên, không biết ai sẽ tăng thêm bạn tốt của hắn, mở ra tin tức xem xét, lãnh địa nhắc nhở, Tử Vi học viện, ngoại môn lão sư, Tôn Tiểu Võ muốn thêm ngài làm hảo hữu. tiếp nhận, cự tuyệt, ngỗng, danh tự, hẳn là Tử Vi học viện cho ta phát thư thông báo trúng tuyển, không nghĩ tới sẽ tiến vào lãnh địa trực tiếp liên hệ, hắn rất là hiếu kỳ, điếm kích đồng ý, ngươi tốt, ta là Tử Vi học viện ngoại môn lão sư, gọi là Tôn Tiểu Võ, rất vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi đã bị chúng ta Tử Vi học viện tuyển chọn, đây là ngươi thư thông báo trúng tuyển, đối phương vội vàng giới thiệu, còn cùng hắn giao dịch một vật, hắn giao dịch qua đến về sau, lấy ra xem xét, trên đó viết Tử Vi học viện thư thông báo trúng tuyển, chính cái mạ vàng chữ lớn, hắn vừa mới mở ra, toàn bộ thư thông báo trúng tuyển thì bay đến giữa không trung, hóa thành từng hàng chữ, Chu Diễm lĩnh chủ, Tử Vi học viện chính thức trúng tuyển ngươi tiến vào ta trường học học tập. Mời bằng vào bản thư thông báo trúng tuyển, tại lĩnh chủ đại lục 111.111 năm ngày 31 tháng 8 trước đó nhập học, vượt qua 7 ngày, bản thư thông báo trúng tuyển tự động biến mất hết hiệu lực, đằng sau còn có ngày cùng một cái Tử Vi hoa ấn ký, không hổ là bốn đại học viện, liền thư thông báo trúng tuyển đều như thế không giống bình thường, hắn thu vào, cùng cái này tự xưng ngoại môn lão sư Tôn Tiểu Võ lão sư hàn huyên, tò mò hỏi, Tử Vi học viện còn phân nội môn cùng ngoại môn sao? Tôn Tiểu Võ hồi đáp, ngươi hỏi nhiều lắm, nhớ kỹ lời nói của ta, gặp lại, Chu Diễm, ta thì hỏi một câu mà thôi, hỏi được nhiều không, có cần phải bảo trì cảm giác thần bí sao, bất kể nói thế nào, hắn hiện tại đã thành công bị Thần Long Quốc bốn đại học viện một trong Tử Vi học viện cho tuyển chọn, tân nhân thí luyện khảo hạch kết thúc thời gian, là ngày 31 tháng 7, hắn nhìn một chút hôm nay thời gian, ngày 13 tháng 8, còn có hơn 10 ngày thời gian. Thương Lan Đại Lục từ Huyền Phù động tốc độ xe rất nhanh, căn cứ Tôn Tiểu Võ cho hắn cụ thể địa chỉ, mấy giờ liền có thể đến Lạc Thành. Lạc Thành, chính là Thần Long Quốc trái tim vị trí, lịch sử đã lâu, càng có người xưng, Lạc Thành chính là Thần Long Quốc Long Mạch nơi ở, lưới lên, làm nghe một chút liền tốt. Hắn dự định tại ngày 25 tháng 8 thì tiến về Lạc Thành, chủ yếu là làm quen một chút chỗ đó, sau đó nhìn xem ở hoàn cảnh, muốn là trường học túc xá không tốt, trực tiếp bên ngoài mua một ngôi nhà ở, hắn còn có mười mấy ngày, tại mười mấy ngày nay trong thời gian, hắn dự định đi một chuyến lĩnh chủ đại lục, bất quá, tại cái này trước kia, hắn còn cần làm một ít chuyện, cái kia chính là kiến tạo càng nhiều tháp phòng ngự, vì lãnh địa an toàn, hắn cần kiến tạo càng nhiều RRR phẩm chất tháp phòng ngự, đợi đến hắn đem tứ phía thành tường toàn bộ vây đầy tháp phòng ngự, vậy hắn liền có thể đi một chuyến lĩnh chủ đại lục, nghĩ đến quái vật tiến công lãnh địa thời điểm, bị một mảnh tháp phòng ngự công kích bao trùm, sau cùng biệt khuất chết đi, hắn đã cảm thấy rất vui vẻ. Hắn đem hôm qua mua sắm kiến trúc đem ra, một cái là S phẩm chất tri chu yêu huyệt, một cái khác cũng là S phẩm chất sắt thép xưởng đóng tàu. Hắn bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tri chu yêu huyệt, tri chu yêu huyệt, tiến hóa làm tri chu yêu huyệt phó bản. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo sắt thép xưởng đóng tàu, sắt thép xưởng đóng tàu, tiến hóa làm sắt thép trí năng xưởng đóng tàu. Hắn hiếu kỳ kiểm tra một hồi tri chu yêu huyệt phó bản, thuộc tính. Đây là một cái RRR phẩm chất kiến trúc, thuộc tính rất đơn giản. Lãnh địa cư dân, mỗi ngày đều có thể tiến vào một lần đơn giản cấp bậc tri chu yêu huyệt phó bản cày quái. Số người nhiều nhất không cao hơn 3 người. Hắn hiếu kỳ đem cái này kiến trúc cho thăng cấp đến 20 cấp về sau, cần một loại tên là nhất tinh hư không thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp. Cái này tài liệu hắn không có, phó bản nhiều một cái thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 2, đồng dạng độ khó khăn, lãnh địa cư dân mỗi ngày có thể vào một lần đồng dạng độ khó khăn tri chu yêu huyệt, nhân số tối cao không cao hơn 5 người, đơn giản khó khăn số lần, theo mỗi người một ngày một lần, gia tăng đến mỗi người mỗi ngày 2 lần. Hắn dây hiểu cái này kiến trúc đại khái là dạng gì, đến mức phó bản tình huống bên trong, hắn tạm thời không đếm xỉa tới sẻ. Hắn nhìn về phía một cái khác kiến trúc thuộc tính, đây cũng là một cái RRR phẩm chất kiến trúc. Hiện tại có thể chế tạo một loại sắt thép tàu chở hàng, mà lại cái này kiến trúc chế tạo ra tàu thuyền, đều có thể trí năng vận chuyển, không cần đảm nhiệm hà thuyền trưởng liền có thể đi bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tàu thuyền chỉ có thể công năng không có bị phá hư, nếu là có tàu thuyền bản vẽ, cũng có thể trực tiếp kiến trúc còn lại tàu thuyền. Hắn bắt đầu cho cái này tàu thuyền thăng cấp, 20 cấp về sau, cần quặng sắt, cái đồ chơi này hắn rất nhiều, trực tiếp thăng cấp đến cấp 60. Tăng lên 5 loại tàu thuyền loại hình, chiến thuyền pháo thuyền, sắt thép tàu chiến đấu, hải lục tàu chiến đấu, sắt thép tàu ngầm, sắt thép hàng mẫu. Nhìn đến những thuyền này chỉ thời điểm, hắn yên lặng hít sâu một hơi, sau đó nói, ngọa tàu, 60 cấp mà thôi, liền hàng mẫu đều xuất hiện, 60 cấp về sau đâu, sẽ xuất hiện cái gì, hắn không được biết. Hắn đi tới các vạn giới giả thuyết thương thành bên trong, đối với Tiểu Vi nói ra, Tiểu Vi, lãnh địa đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 50, ngươi có thể lại sắp xếp người đi vào vạn giới, đã an bài xong xuôi lĩnh chủ. Tiểu Vi hồi đáp, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, để bọn hắn tận lực thu thập nhiều một chút có quan hệ với tháp phòng ngự kiến trúc, ta muốn mau sớm tiến về lĩnh chủ đại lục một chuyến, sau đó an bài ta đi một chút có quan hệ với tháp phòng ngự thế giới, dạng này sẽ khá nhanh. Một tòa sơ cấp tháp phòng ngự, có thể tùy cơ tiến hóa làm S trở lên tháp phòng ngự. Hai tòa S tháp phòng ngự, có thể tiến hóa làm một tòa SS tháp phòng ngự. Hai tòa SS tháp phòng ngự, có thể tiến hóa làm một tòa SSS tháp phòng ngự. Ba tòa SSS tháp phòng ngự, mới có thể tiến hóa thành một tòa ER tháp phòng ngự. Hai tòa ER tháp phòng ngự, có thể tiến hóa một tòa RR tháp phòng ngự. Ba tòa RR tháp phòng ngự, mới có thể tiến hóa một tòa RRR đỉnh cấp tháp phòng ngự. Muốn là vận khí không tốt, một tòa đỉnh cấp tháp phòng ngự, liền cần 72 tòa phổ thông tháp phòng ngự mới có thể tiến hóa đi ra, vận khí tốt thời điểm, liền có thể giảm rất nhiều. C phẩm chất trở xuống kiến trúc, tối cao chỉ có thể vào hóa đến SSS, B trở lên kiến trúc, mới có rất lớn xác suất có thể tiến hóa ra ER phẩm chất trở lên kiến trúc. Trước đó thị trường, sơ cấp tháp phòng ngự kiến trúc đã bị hắn mua rất nhiều, vô luận ở thế giới nào, cao phẩm chất kiến trúc đều không thấy nhiều. Chớ nói chi là tháp phòng ngự trọng yếu như vậy kiến trúc, một khi xuất hiện, chỉ cần hô một cuốn họng, thì sẽ bị người cướp đi, chỉ có số ít người mở tiệm lĩnh chủ, mới có thể đem kiến trúc đặt ở cửa hàng bán, cho nên hắn cũng không có ý định có thể mua được cao phẩm chất tháp phòng ngự, thì thu thập sơ cấp tháp phòng ngự tiến hóa liền tốt, đây là một kiện rất tốn thời gian sự tình, cũng không phải là mỗi một nhà đều có bán kiến trúc, cho dù có bán kiến trúc cửa hàng, cũng cách nhau rất xa. Có lúc còn lại bởi vì cách nhau quá xa, ngươi không có kịp thời đi mua sắm, dẫn đến bị người sớm mua đi. Cũng may mắn người khác nhiều, có thể tại nhiều cái thế giới chân chạy, không phải vậy thật đúng là mua không được nhiều như vậy kiến trúc. Đã vì ngài tìm kiếm được một cái lĩnh chủ thế giới, chỗ đó có không ít sơ cấp kiến trúc. Tiểu Vi nói ra, đem ta truyền tống đi qua đi. Chu Diễm nói ra, linh tệ, 800, bắt đầu truyền tống ở Lam Tinh. Thị trường giao dịch thành công, nơi này cũng là một cái lĩnh chủ đại lục, cả cái hành tinh tự nhiên không cách nào cùng Thương Lan đại lục so sánh. Tiểu Vi nói cho hắn biết, cái thế giới này có mấy cái B phẩm chất kiến trúc, vừa treo lên không đến bao lâu, cho nên hắn phải nắm chắc thời gian, dù sao cao phẩm chất kiến trúc, rất dễ dàng bị người mua đi. Hắn nhanh chóng đi vào bên trong một cái cửa hàng, tiến vào trực tiếp thì hỏi thăm bán kiến trúc khu vực, sau đó trước tiên thấy được cái này B phẩm chất kiến trúc. Chỉ bất quá không phải tháp phòng ngự tương tự, là một cái tên là đấu trường kiến trúc, chương 167, Tây Phương lĩnh chủ thế giới. Cái này kiến trúc giá tiền là 300 vạn linh tệ, tuy nhiên hơi cao, nhưng không biết sao trên thị trường một mực cung không đủ cầu. Nếu không phải cái này kiến trúc tác dụng cũng không phải là rất mạnh, bán được 500 vạn đều là khả năng. Hắn trực tiếp mua đi, đồng thời đem đối phương trong cửa hàng mấy chục tòa sơ cấp kiến trúc cũng toàn bộ đóng gói mang đi. Trong đó có rất nhiều tòa dê phẩm chất, tiệm thợ rèn, hắn không biết cái này kiến trúc có phải hay không tiến hóa, thần binh phường, mua trước đến lại nói, trong đó còn có mấy cái dê phẩm chất kiến trúc, gọi là trại nuôi gà, còn lại đều là e phẩm chất kiến trúc, quan trọng liền một tòa trại lính kiến trúc đều không có, trại lính kiến trúc rất khan hiếm, hắn lâu như vậy đều không có thu đến một tòa, duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy kiến trúc, cái này tự nhiên để hướng dẫn mua hàng thập phần vui vẻ. Tại hướng dẫn mua hàng thanh âm ngọt ngào phía dưới rời đi nơi này, hắn bắt đầu tiến về cái kế tiếp cửa hàng, nhưng ngay vào lúc này, Tiểu Vi truyền tin tức cho hắn, những cái kia B phẩm chất kiến trúc đã toàn bộ đều bị bán mất, ra tay nhanh như vậy, đã bị mua hết, hắn cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục thu mua sơ cấp kiến trúc, hắn để Tiểu Vi tiếp tục đăng chương mới cửa hàng kiến trúc tin tức, hắn tự nhiên là lấy cao phẩm chất kiến trúc làm chủ, nhưng những vật kia, toàn bộ thị trường đều rất hy hữu. Sơ cấp còn là có không ít, hắn bắt đầu từng cái tiến về mua sắm, tuy nhiên những kiến trúc này tên gọi pháp có chút khác biệt, nhưng rất nhiều kiến trúc tiến hóa thời điểm, cùng Thương Lan đại lục sơ cấp kiến trúc tiến hóa về sau kiến trúc một dạng, cũng chưa từng xuất hiện mới kiến trúc, hắn đi mười mấy cửa hàng, đem những cửa hàng này bên trong kiến trúc toàn bộ quét sạch sành sanh, về sau Tiểu Vi nói cho hắn biết, có một cái lĩnh chủ thế giới tháp phòng ngự, là nguyên tố loại hình tháp phòng ngự, hỏi hắn có hay không muốn đi qua. Đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút, hắn lập tức truyền về vạn giới giả thuyết thương thành, sau đó truyền đưa đến một cái tên là Ma Sang Tinh Cầu. Thị trường giao dịch địa phương, cái này cũng là một cái nhân loại thế giới, nhưng là người nơi này, so sánh cùng loại Tây phương thế giới, hắn có thể không nhìn thấy một cái Đông phương gương mặt người, mà lại cái thế giới này lĩnh chủ văn hóa, vẫn còn tương đối cổ lão, những thứ này tóc vàng mắt xanh Tây phương người, nhìn đến hắn về sau, nguyên một đám giống như là nhìn vườn bách thú một dạng ánh mắt nhìn lấy hắn, tỷ tỷ, mau tới đây nhìn a, người này tướng mạo thật quái dị a, con mắt của người này là màu đen, thật là kỳ lạ a, đây là cái gì đặc thù trong mắt sao, hẳn là nắm giữ một loại nào đó năng lực đặc thù, không qua da của hắn cùng chúng ta cũng không giống nhau, không biết là làm sao cải biến, không có phát hiện hắn cùng chúng ta dài đến rất không giống nhau a, nhìn qua giống như thật không tệ, đi tới nơi này cái dị vực thế giới, dài đến quá xuất chúng, quá đẹp trai, cũng là một loại phiền phức, hắn vội vàng đi vào một cái góc tối không người, đem chính mình huyễn hóa thành một cái Tây phương thế giới đẹp trai gương mặt, sau đó đi vào cái này tràn ngập Tây phương văn hóa cổ xưa thế giới bên trong, người nơi này, rất nhiều đều ngồi xe ngựa tạo hình, cũng cùng hắn kiếp trước nhìn qua cổ đại châu Âu phong cách không sai biệt lắm, nhưng trên đường cưỡi ngựa người, vẫn rất thật nhiều, bọn họ tạo hình, rất nhiều đều giống như cổ lão kỵ sĩ một dạng, mỗi người bên hông đều sẽ đeo một thanh rộng kiếm, hắn cưỡi thiểm điện, đi tại trên đường phố. Tia chớp mặc dù là một con ngựa, nhưng nó thế nhưng là ép phẩm chất mã, toàn thân không có chút nào tạp sắc, uy phong bẩm bẩm, coi như lớn lên đẹp trai, xem xét thì không thể tầm thường so sánh, tăng thêm Chu Diễm biến ảo khuôn mặt cũng 10 phần đẹp trai, một thân hóa trang 10 phần cao lớn còn, hấp dẫn không thiếu nữ lĩnh chủ ánh mắt, tại cái khác phát đạt lĩnh chủ thế giới, thiểm điện đương nhiên sẽ không cỡ nào làm người khác chú ý, bởi vì thiểm điện phẩm chất cho dù tốt, cũng chỉ bất quá một con ngựa. Còn lại lĩnh chủ thế giới, cưỡi các loại dị thú tọa kỵ người cũng không ít, cho nên ở nơi đó, thiểm điện cũng không xuất chúng. Nhưng là ở cái này lạc hậu lĩnh chủ văn minh, Chu Diễm vừa cưỡi ngựa chạy trên đường, thiểm điện cái kia to rõ thanh âm cùng mau lẹ tốc độ, thì đưa tới không ít người chú ý. Cái này mã phẩm chất không thể tầm thường so sánh đi, cái này xem xét cũng là một đầu nắm giữ cao quý huyết thống chiến mã. Người này nhất định là cái nào đó vương quốc vương tử. Thật hâm mộ cầm giữ có một đầu như vậy xuất khí tọa kỵ, đi vào một nhà tràn ngập Tây phương phong tình tòa thành bên ngoài, vừa thu hồi tọa kỵ, thì có một vị người mặc váy dài thị nữ đi hướng hắn, đi một người cao quý lễ nghi, mở miệng nói ra, tôn quý quý tộc, hoan nghênh đi vào heo cửa hàng, có gì cần, ngài cứ việc phân phó, Chu Diễm đối cái này lạc hậu lĩnh chủ văn hóa có chút kỳ lạ, nhưng hắn sẽ không đi ý sẽ nhiều như thế, nói thẳng, ta muốn mua sắm một số kiến trúc loại hình đồ vật. Mang ta đi xem một chút đi, tôn quý quý tộc, xin ngài đi theo ta. Thị nữ mang theo nàng đi vào trong cửa hàng, toàn bộ cửa hàng cực kỳ giống La Mã cổ loại kia phong cách. Hắn nhìn một chút bên trong trang bị, đều là một số sơ cấp trang bị, nhiều lắm là mấy món hoàng kim phẩm chất trang bị. Đây là một cái nghèo khó thế giới, không có bao nhiêu đồ tốt, tốt trang bị vẫn rất quý. Hắn có thể không tâm tư làm ăn, xin ý chuyện phía trên vẫn là giao cho tay đi xử lý đi. Nhìn về phía hắn để ý nhất kiến trúc. Hỏa diễm tháp, phong nhận tháp, thủy cầu tháp, thổ tường tháp, cung tiễn tháp, những thứ này tháp phòng ngự phẩm chất, đều là cấp thấp nhất E phẩm chất, mà lại chỉ có cái này 5 loại tháp phòng ngự, trong đó có 4 tòa tháp phòng ngự đều là nguyên tố loại hình, tăng thêm còn lại một số sơ cấp kiến trúc, như nhà gỗ, rèn sắt cửa hàng, tiệm thợ may, tử quán, loại hình kiến trúc, hết thảy có hơn 30 tòa kiến trúc, hắn vung tay lên, đối với cái này Tây phương thị nữ nói ra, những kiến trúc này, ta muốn hết. Thị nữ nhoẻn miệng cười, đối với Chu Diễm đi một cái quý tộc lễ nghi, nói ra, ngài là một vị khẳng khái đại khí quý tộc, những kiến trúc này giá cả, theo thấp nhất 5 vạn linh tệ, đến cao nhất 15 vạn linh tệ không giống nhau, cùng nhau hoa linh tệ vẫn chưa tới 500 vạn, đó căn bản chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Hắn bắt đầu ở mỗi cái cửa hàng mua sắm kiến trúc, vô luận phẩm chất, chỉ cần giá cả không quá phận, hắn thì toàn bộ mua xuống. Còn ngoài ý muốn thu được trên 100 tòa xe phẩm chất ma diễm tháp, bởi vì xuất thủ xa xỉ, hào phóng, vung tiền như rác, toàn bộ thị trường đều truyền ra đại danh của hắn, mỗi cái cửa hàng lão bản đều hy vọng hắn có thể đi vào xem, bởi vì người này thực sự quá có tiền. Một số đại hình cửa hàng lão bản chủ động cùng Chu Nguyên gặp mặt hợp tác, hy vọng có thể vì hắn làm chút gì, Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, để bọn hắn giúp đỡ chính mình thu mua kiến trúc, vô luận dạng gì kiến trúc, đều muốn. Tốt nhất là cao phẩm chất kiến trúc, thuận tiện còn để bọn hắn thu một số vật phẩm khác, những vật phẩm này ở chỗ này giá cả cũng không cao, cho nên thuận tiện để bọn hắn đi thu một số, bọn họ thương nghị một hồi lâu mới kết thúc, mà hắn thu mua mấy ngàn tòa kiến trúc về sau, cái thế giới này kiến trúc, trên cơ bản đều bị hắn mua đi. Chương 168, chuẩn bị buông xuống lĩnh chủ đại lục, hắn rời khỏi nơi này, trở lại lãnh địa về sau, đã là buổi tối, nhưng hắn vẫn là bắt đầu kiến trúc những kiến trúc này. Hỏa diễm tháp tiến hóa thành S phẩm chất hỏa hải tháp, có thể tiếp tục đối với địch nhân tiến hành thương tổn, mà lại công kích phạm vi cũng vẫn còn. Hắn rất hài lòng cái này kiến trúc, hắn sau cùng thu được hai tòa RRR phẩm chất hỏa hải tháp, phong nhận tháp tiến hóa làm SS phẩm chất cuồng phong tháp, có thể bạo phát cuồng phong công kích địch nhân, còn có thể chậm lại tốc độ của địch nhân, nếu là đối phương đối lãnh địa công kích, thậm chí còn có thể đem những công kích này thổi trả lại địch nhân. Đáng tiếc, tòa này tháp phòng ngự sau cùng chỉ thu hoạch được một tòa mà thôi. Thủy cầu tháp tiến hóa, liền để hắn có chút kinh ngạc, vậy mà tiến hóa là một loại phụ trợ hình, thủy liệu phát tháp, có thể vì lãnh địa người trị liệu thương thế, khôi phục thể lực, làm dịu thương thế đau đớn chờ. Loại này tháp phòng ngự vẫn là thật không tệ, số lượng cũng rất nhiều. Hắn chỉ có tiến hóa 4 tòa RRR phẩm chất, thủy liệu pháp tháp, mỗi mặt thành tường đều để đặt một tòa. Thổ tường tháp tiến hóa thành SSS phẩm chất, thổ long tháp, có thể hình thành một cái thổ long đối với địch nhân tiến hành tiến công. Cái này tháp phòng ngự xác thực rất khó để hắn kinh ngạc, mà lại tiến hóa phẩm chất cũng rất cao. Sau cùng thu được 3 tòa RRR phẩm chất, thổ long tháp, đến mức sau cùng ở cung tiễn tháp, thì là tiến hóa làm cơ tiễn vũ tháp. Mỗi lần công kích đều có thể bay ra một mảnh mưa tên, thăng cấp về sau, càng là xuất hiện mấy cái kỹ năng, so như mưa tên nổ tung, thiểm điện tiễn mưa, tán mũi tên chờ kỹ năng. Cái này cung tiễn tháp số lượng là nhiều nhất, hết thảy có 8 tòa, hắn tại mỗi mặt thành tường đều thả 2 tòa. Những thứ này tháp phòng ngự đẳng cấp, một bộ phận thăng cấp đến cấp 60, một bộ phận chỉ có 50 cấp, đơn giản là tài liệu không đủ. Đem tháp phòng ngự để đặt tốt về sau, hắn về tới linh khí tiểu viện, phát hiện điêu thuyền các nàng đều trong tu luyện. Trong mấy ngày này, lục tục ngo ngoe có người theo truyền thừa thần điện bên trong đi ra. Trần Khánh Chi cũng thành công chuyển chức đi ra. Phần lớn người đều thành công chuyển chức, nhưng cũng có một bộ phận người thất bại. Hắn thu được đại lượng thuộc tính khen thưởng. Mỗi một vị thành công chuyển chức người, căn cứ chuyển chức độ khó khăn, có thể thu hoạch được một chút đến 5 điểm điểm thuộc tính. Giống hắn loại này duy nhất nghề nghiệp, liền có thể thu hoạch được 5 điểm thuộc tính khen thưởng, đến mức những nghề nghiệp khác, liền cần nhìn nghề nghiệp mạnh yếu. Mỗi một vị chuyển chức người thành công, ít nhất đều có thể cho hắn một điểm thuộc tính khen thưởng. Mấy ngàn người chuyển chức thành công, ít nhất đều là mấy ngàn điểm thuộc tính. Có thể nghĩ hắn hiện tại thuộc tính khủng bố cỡ nào, hắn hiện tại tự do thuộc tính điểm rất nhiều. Hắn đem thuộc tính của mình đều cho phân phối xong đến, để cho mình mỗi một dạng thuộc tính đều đạt tới một dạng nhiều. Hắn 4 hạng cơ bản thuộc tính, hiện tại cũng tại 1555, đợi đến binh lính toàn bộ chuyển chức sau khi hoàn thành, còn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ Trần Khánh Chi, còn có Tôn Thượng Hương cũng chuyển chức thành công, nàng hiện tại chính trong phòng, làm một tên hợp cách lĩnh chủ. Hắn cần thời thời khắc khắc quan tâm những anh hùng tình huống thân thể, hắn vẫn luôn là một tên thương cảm cấp dưới lĩnh chủ. Hắn đi thẳng tới Tôn Thượng Hương tu luyện gian phòng, đến mức là ai nói cho hắn biết Tôn Thượng Hương gian phòng. Cái này tự nhiên là lãnh địa bên trong thị nữ. Hắn triệu hoán đi ra nhiều như vậy thị nữ, cung nữ, tỳ nữ, những người này phụ trách quét dọn linh khí tiểu viện, rất hợp lý đi. Hắn gõ cửa một cái, sau đó, không có phản ứng, khả năng tại tu luyện. Hắn đến vào xem đối phương có cái gì tu luyện chỗ nhầm lẫn. Hắn tu luyện có một đoạn thời gian, chính là tu luyện giới lão tài xế, không hiểu sự tình, hắn có thể phụ trách tay đem tay dạy, đẩy cửa ra. Quả nhiên phát hiện Tôn Thượng Hương đang tu luyện, toàn bộ thân thể tản ra một cổ quang mang, hấp thu linh khí chung quanh. Chuyển chức sau khi trở về, Tôn Thượng Hương cả người biến đến càng thêm anh tuấn uy vũ, mị lực cũng mạnh hơn, càng xem càng là tư thế hiên ngang, để hắn vô cùng tân hoan. Dạng này nữ trung hào kiệt, cùng điêu thuyền, chân mật tính cách của các nàng hoàn toàn khác biệt. Hắn xác thực chỉ là đến xem Tôn Thượng Hương mà thôi, nhìn đến đối phương tu luyện được thật tình như thế, hắn rời khỏi nơi này. Sau khi ra cửa, hắn đụng phải một đạo như quỷ mị bóng người, tại lãnh địa bay tới bay lui, Tiểu Thiến. Chu Diễm nhìn về phía đối phương, Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng bay tới trước mặt hắn, nói ra, lĩnh chủ, đã trễ thế như vậy, làm sao không ngủ a? Chu Diễm hỏi, Nhiếp Tiểu Thiến cười cười nói, lĩnh chủ thật là biết quên sự tình, chúng ta quỷ nào có buổi tối ngủ. Chu Diễm, hắn xác thực quên đi, Nhiếp Tiểu Thiến lại không phải người sống, buổi tối căn bản không ngủ được. Ta xác thực quên đi, cái kia ngươi trước muốn đi nơi nào? Chu Diễm hỏi, ta tu luyện được quá lâu, vừa tốt đi ra đi một chút, ta tăng thêm lãnh địa hiện đang biến hóa cực lớn, muốn nhìn xung quanh, ta phát hiện lãnh địa diện tích làm lớn ra tốt nhiều a, cái này cần đi một ngày mới có thể đi đến đi. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn về phía chung quanh, rất là kinh ngạc. Chu Diễm nói ra, lãnh địa biến hóa cái gì thời điểm đều có thể nhìn, nhưng là tu luyện không thể dừng lại, đi, chúng ta cùng một chỗ tu luyện đi. Chu Diễm lôi kéo Nhiếp Tiểu Thiến hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi qua. Nhiếp Tiểu Thiến đỏ lên khuôn mặt nhỏ bị Chu Diễm dẫn tới Lăng Tiêu Bảo Điện, nơi này thật là kỳ lạ, cảm giác rất không giống nhau. Nhiếp Tiểu Thiến cũng là lần đầu tiên tới nơi này, rất là kinh ngạc, nàng không có nghĩ đến cái này kiến trúc lại là một cái phòng, các trồng đồ, vật như thế đầy đủ, nhưng luôn cảm giác gian phòng này có điểm giống là cung điện, nàng có thể không biết đây chính là cung điện cải tạo gian phòng. Khi thấy ở giữa nhất cái kia giường lớn thời điểm, nàng cả người đều mộng. Nhiếp Tiểu Thiến, cái này. Cái giường này rất lớn đi, đến lúc đó mang theo điêu thuyền các nàng cùng đi nơi này tu luyện. Chu Diễm mở miệng nói, Nhiếp Tiểu Thiến không còn gì để nói, quá thẹn, tới đi, bảo bối. Chu Diễm cùng Nhiếp Tiểu Thiến, rốt cục mở ra tại Lăng Tiêu Bảo Điện, bên trong tu luyện buổi chiều đầu tiên. Lăng Tiêu Bảo Điện, no, ngày thứ hai, hắn thần thanh khí sảng rời đi nghe Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó trở về triệu tập Trần Khánh Chi, để hắn để các binh lính xuyên qua Hoàng Kim Sáo Trang, chuẩn bị tác chiến. Hắn muốn đi trước lĩnh chủ đại lục, tiến hành trong đời lần thứ nhất xử nữ chiến. Lĩnh chủ, Chân Mật các nàng cũng nhìn thấy Chu Diễm, nguyên một đám chạy mà đến. Các nàng mỗi người dáng người đều vô cùng tốt, bước chân di chuyển lúc, run run rẩy rẩy. Thế giới chân kỳ diệu, ngươi đi nó lại nhảy. Nhìn đến Chu Diễm hai mắt thẳng tắp, mấy ngày nay khổ cực, tại vạn giới thị trường giao dịch chạy mệt không? Chu Diễm vội vàng nói, không mệt, mà lại những thế giới kia đều thật có ý tứ. Có thể vì lãnh địa dãy linh tệ, ta có thể cao hứng, điêu thuyền cùng Chân Mật, luôn luôn như vậy khéo hiểu lòng người. Đương nhiên, hắn cũng rất tự ý người am hiểu áo, quan hệ một chút hai nữ. Chu Diễm nói ra, hôm nay chuẩn bị tiến về lĩnh chủ thế giới tiến hành trận chiến đầu tiên. Lĩnh chủ thế giới là dạng gì đó a? Hai nữ tò mò hỏi, vấn đề này, ta cũng muốn biết, đi trước điểm binh. Chu Diễm hồi đáp, hắn cũng chưa từng đi lĩnh chủ đại lục. Làm sao biết lĩnh chủ đại lục là dạng gì đó a? Bởi vì Cao Thuận cùng Lý Quảng còn không có chuyển chức đi ra, hãm trận doanh trước tạm thời giao cho Trần Khánh Chi chỉ huy, đến mức các đại hán thiết kỵ, bởi vì còn không có tọa kỵ, cho nên Chu Diễm để bọn hắn làm cung tiễn thủ, tại đội ngũ phía sau cùng nghe theo chỉ huy liền tốt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hắn câu thông lĩnh chủ chi tâm, làm cho cả lãnh địa bắt đầu truyền tống đến lĩnh chủ đại lục. Chương 169, hoan nghênh buông xuống lĩnh chủ đại lục, toàn bộ lãnh địa hóa thành một đạo quang mang, hướng về không biết hư không thông đạo tiến hành di chuyển nhanh chóng. Bọn họ chỉ thấy bầu trời nhanh chóng biến hóa, giống như di động với tốc độ cao tại thông đạo bên trong một dạng, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giây mà thôi, toàn bộ trên lãnh địa hư không liền thấy một mảnh trời xanh mây trắng, toàn bộ lãnh địa quanh một tiếng, rơi vào lĩnh chủ đại lục một nơi nào đó. Lãnh địa của hắn mặt tích 10 điểm to lớn, rất lớn một bộ phận địa phương đều là trống không. Hoan nghênh buông xuống lĩnh chủ đại lục, cho nên, lãnh địa buông xuống về sau, hắn thu đến một cái nhắc nhở. Lãnh địa nhắc nhở, phải chăng đem lãnh địa dư thừa vị trí thu lại, có thể tự do tăng giảm lĩnh diện tích, thu hồi lãnh địa dư thừa vị trí. Hắn không nghĩ tới còn có thể dạng này, cứ như vậy, thì 10 phần dễ dàng hơn, muốn là lĩnh diện tích không đủ, tùy thời tăng lớn lĩnh diện tích là được rồi. Lãnh địa dư thừa bộ phận, lập tức bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ lãnh địa chỉ còn lại có trọng yếu nhất kiến trúc khu vực, hắn rốt cục đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.